Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 626, giết Tiến Tử Nguyệt Thánh Địa. Người cũng đừng một bộ bị thiệt thòi dáng vẻ, bố La Lâm nhìn Đông Đế Thủy Tổ, người nếu đã trở thành ta dưới trướng, ta tự nhiên cũng sẽ không để cho người thất vọng. Sau một khắc, hắn một cái tay điểm ra, nhất thời một đạo hào quang óng ánh lao ra, hóa thành một vệt ánh sáng đoàn, hiện lên ở Đông Đế Thủy Tổ thân thể trước. Đây là, Đông Đế nhìn này chùm sáng, trên mặt kinh ngạc, đây là ta từ Tấn Quốc một mạch bên trong tìm ra 10 vị vĩnh hằng chân thần cấp cường giả kinh. Nghiệm tu luyện, nghĩ đến đối này khắc ngươi tới nói có tác dụng lớn. Bố La Lâm mở miệng nói, cái gì, nghe nói như thế, Đông Đế Thủy Tổ nhất thời giật mình, sau đó lộ ra khó nén vẻ vui mừng. Sau một khắc, hắn trực tiếp đem đoàn ánh sáng kia thôn phệ, nhất thời phát hiện bố La Lâm nói không ngoa, trong đó thật bao hàm 10 vị vĩnh hằng chân thần cấp cường giả kinh nghiệm tu luyện. Có thể nói đối với hắn đột phá vĩnh hằng có khó có thể tưởng tượng tác dụng. Đa tạ vĩnh hằng chi chủ, Đông Đế Thủy Tổ nhìn bố La Lâm, lộ ra vẻ cảm kích, chút lòng thành mà thôi. Bố La Lâm khoát tay áo một cái, ngươi như toàn tâm toàn ý nghe ta hiệu lệnh, tương lai còn có càng nhiều chỗ tốt, không nói thành tựu thần vương, chí ít tu thần hỗn độn chúa tể vẫn là không thành vấn đề. Nghe nói như thế, Đông Đế càng thêm vui sướng rồi. Dưới cái nhìn của hắn, vĩnh hằng chi chủ này có thể được Tấn Quốc thần vương coi trọng, thậm chí cũng làm người thừa kế đến bồi dưỡng, tương lai tuyệt đối tiền đồ vô lượng, coi như là trở thành thần vương đều không phải không thể. Kể lên như vậy một tôn bắp đùi, tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ. Đông Đế Thánh Địa trong vũ trụ, cánh cửa thế giới màu đen kịt đột nhiên hiện lên ở thủy tổ thụ bầu trời. Để phía dưới Bắc Chân Tinh chủ chờ rất nhiều cường giả đều là giật nảy cả mình. Tiếp theo, Đông Đế Thủy Tổ bóng dáng từ cánh cửa kia bên trong đi ra. Lúc này mới để bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Hả, đó là nhân loại vĩnh hằng chi chủ. Nhưng mà, khi nhìn thấy một vị kia cùng Đông Đế Thủy Tổ đặt song song bóng dáng sau, Bắc Chân Tinh chủ cùng với ở đây mấy trăm vị Đông Đế Thánh Địa vũ trụ các vũ trụ chi chủ đều là lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Chuyện gì thế này? Thủy Tổ làm sao sẽ cùng nhân loại kia vĩnh hằng chi chủ đứng chung một chỗ? Đến cùng là Thánh Địa vũ trụ, các ngươi bộ tộc thực lực so với Thần Nhãn tộc mạnh hơn một bậc. Thủy Tổ thụ đỉnh, bố La Lâm nhìn xuống phía dưới kia mấy trăm vị Đông Đế Thánh Địa cường giả, lộ ra ý cười, nơi nào, vĩnh hằng chi chủ khống chế tấn chi thế giới, lại sao lại để ý bộ tộc ta chút thực lực này. Một bên, Đông Đế Thủy Tổ vội vã cười bồi nói, trước đây không lâu, hắn nhưng là đã từ trong miệng của bố La Lâm biết rồi tấn chi thế giới mạnh mẽ. Biết đối phương đến cùng nắm giữ thế nào một nhóm mạnh mẽ chiến lực. Tấn chi thế giới sinh linh, rốt cuộc vẫn không thể tiến vào tam đại luân hồi thời đại bên trong phạm vi. Mạnh hơn cũng vô dụng, bố La Lâm lắc lắc đầu. Phía dưới, giờ khắc này Bắc Chân Tinh chủ chờ đã sớm là trợn mắt ngoác mồm. Có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình rồi. Bọn họ nhìn thấy gì? Vĩ đại Đông Đế Thủy Tổ dĩ nhiên ở nhân loại kia vĩnh hằng chi chủ một bên, lộ ra vẻ lấy lòng, thậm chí ở cười bôi, này, một đám Đông Đế Thánh Địa cường giả cảm giác tín ngưỡng của chính mình cũng sắp sụp đổ. Làm sao có khả năng, vĩ đại vô địch cao quý Thủy Tổ làm sao sẽ toát ra bực này thần thái. Bắt đầu từ bây giờ, người này một hóa thân vẫn là chúa tể phương vũ trụ này. Ta sẽ không quá nhiều can thiệp ngươi tộc sự vụ. Bố La Lâm nhìn về phía Đông Đế Thủy Tổ nói. Bất quá, nếu là ta có bất luận cái gì hiệu lệnh, người tộc cũng nhất định phải vô điều kiện chấp hành. Đó là tự nhiên, Đông Đế vội vàng nói. Ta lập tức liền sẽ rời đi, đi diệt Tử Nguyệt Thánh Địa. Đến thời điểm toàn bộ vũ trụ hải toàn bộ đều là ta dưới trướng một viên. Không có lệnh của ta, không được lẫn nhau giết chóc. Bố La Lâm tiếp tục nói, Đông Đế vội vã xưng phải. Xoạt, sau một khắc, bóng dáng của bố La Lâm trực tiếp biến mất, mà ở cách đó không xa trong hư không, 99 bậc thềm đá hiện lên. Bóng người của hắn xuất hiện tại trên bậc thang bằng đá, hướng về Đông Đế Thánh Địa bên ngoài phóng đi. Thủy Tổ, bố La Lâm sau khi rời đi, Thủy Tổ thụ phía dưới, Bắc Chân Tinh Chủ chờ hết thảy cường giả toàn bộ đều là chặt mở miệng. Nhìn về phía Đông Đế Thủy Tổ, trên mặt tràn ngập khiếp sợ không rõ. Từ nay về sau, bộ tộc ta cùng thần nhãn tộc kia chờ vũ trụ hải các tộc đồng dạng, đều quy về nhân loại kia vĩnh hằng chi chủ dưới trướng rồi. Đông Đế Thủy Tổ mở miệng nói, cái gì? Này, nghe được Đông Đế Thủy Tổ lời nói, Bắc Chân Tinh Chủ chờ đều là lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Thủy Tổ, này tại sao có thể? Thủy Tổ, ta Đông Đế Thánh Địa cỡ nào cổ xưa cao quý, há có thể quy thuận kia nhân loại tộc quần? Sau một khắc, rất nhiều cường giả đều là kinh nộ, thần sắc đều là vặn vẹo lên, tràn ngập sự không cam lòng tâm. Bọn họ đường đường thánh địa vũ trụ làm sao có thể cùng thần nhãn tộc chờ đồng dạng, quy thuận nguyên thủy vũ trụ kia nhân loại tộc quần? Bọn họ mới sinh ra bao lâu? Không cần nhiều lời, Đông Đế Thủy Tổ nhưng là trực tiếp đánh nhịp, không thể nghi ngờ, lập tức đem tin tức này truyền khắp tam đại luân hồi thời đại. Đúng, Bắc Chân Tinh Chủ chờ tuy rằng hết sức không cam lòng, thế nhưng Đông Đế Thủy Tổ đều lên tiếng, bọn họ căn bản không dám cãi nghịch. Vũ trụ hải, Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ, ngươi nói cái gì? Trong hư không vô tận, Tử Nguyệt Thủy Tổ một mặt kinh ngạc mở miệng, nhìn chằm chằm phía dưới một tên 4 đầu 16 cánh tay Tử Nguyệt bộ tộc vũ trụ chi chủ. Chính xác 100%, A Thủy Tổ, vũ trụ chi chủ kia mở miệng, trong con người đến nay còn có chấn động. Đông Đế Thánh Địa kia vũ trụ đã tuyên bố thần phục với nhân loại kia vĩnh hằng chi chủ. Toàn bộ tam đại luân hồi đều là đã biết rồi. Sao có thể có chuyện đó? Đùa gì thế? Đông Đế Thánh Địa vũ trụ đám người kia đều điên rồi sao? Một bên, mấy trăm vị còn không có được tin tức Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ chi chủ, cùng với mấy vị cổ xưa vũ trụ tối cường giả cũng đều là lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Lập tức nghị luận sôi nổi lên. Trong hư không, Tử Nguyệt Thủy Tổ sắc mặt âm trầm, trong con người lập lòe không tên ánh sáng. Đông Đế lão già này, lẽ nào liền hắn đều khuất phục rồi? Đông Đế Thánh Địa vũ trụ quy thuận nhân loại tộc quần, sự tình như thế tuyệt đối không thể là những vũ trụ tối cường giả kia cùng vũ trụ chi chủ dám làm chủ. Chỉ có Đông Đế bản thân tự mình lên tiếng mới có thể. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đông Đế dĩ nhiên sẽ khuất phục. Thực lực của hắn nhưng là so với ta mạnh hơn một ít. Thánh địa vũ trụ cũng càng thêm kiên cố. Tử Nguyệt Thủy Tổ trong lòng có chút bất an. Chẳng lẽ nói nhân loại kia thủ đoạn của vĩnh hằng chi chủ, dĩ nhiên để Đông Đế cảm giác được uy hiếp, có thể uy hiếp đến vũ trụ loại nhỏ của Đông Đế, để hắn dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp? Nếu là như thế, há không phải nói hắn vũ trụ loại nhỏ của Tử Nguyệt cũng sẽ nơi ở trong nguy hiểm? Không thể. Vĩnh hằng chi chủ kia không thể nắm giữ vĩnh hằng chân thần cực hạn chiến lực. Ta không tin. Tử Nguyệt Thủy Tổ trong lòng quát khẽ. Đi, lập tức tra cho ta nắm được. Đến cùng là nguyên nhân gì để Đông Đế Thánh Địa kia khuất phục với nhân loại? Hắn nhìn xuống phía dưới trầm giọng nói. Đúng, Thủy Tổ, kia 4 đầu 16 cánh tay vũ trụ chi chủ nhất thời lĩnh mệnh. Ngay ở hắn mới vừa muốn rời khỏi thời khắc, Đột nhiên, toàn bộ Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ ầm ầm một tiếng đột nhiên chấn động lên. Xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì? Trong lúc nhất thời, ở đây rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Sắc mặt trở nên hoang mang lên. Có người xông tới rồi. Trong hư không, Tử Nguyệt Thủy Tổ sắc mặt khó coi. Một đôi con mắt bên trong bắn ra đáng sợ ánh sáng. Nghe được Thủy Tổ mở miệng như thế, nhất thời rất nhiều cường giả kinh nộ. Lại có sinh linh dám xông vào tiến bọn họ thánh địa vũ trụ. Là ai dám xông vào ta Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ? Thực sự là không biết sống chết. Thủy Tổ, hắn ở đâu? Ta vậy thì đi diệt hắn. Một đám Tử Nguyệt Thánh Địa cường giả nhất thời gầm thét lên. Thần sắc vô cùng phẫn nộ. Phải đem xâm nhập giả bắt tới tiến hành giết chết. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Từ khi bọn họ Tử Nguyệt Thánh Địa sinh ra tới nay, còn chưa bao giờ đã xảy ra chuyện như vậy. Dĩ nhiên có sinh linh dám xông tới. Đúng là không muốn sống sao? Phải biết coi như là vũ trụ tối cường giả xông vào phổ thông vũ trụ loại nhỏ của chân thần, đều sẽ có bị giết chết nguy cơ. Chớ đừng nói chi là thánh địa vũ trụ. Coi như là ngày xưa quét ngang tam đại luân hồi nguyên tổ, cũng không dám vọt vào cái khác trong vũ trụ loại nhỏ của vũ trụ tối cường giả. Đối hai đại thánh địa vũ trụ càng là mang trong lòng kính nể. Là hắn, nhưng lợi dụng bản nguyên vũ trụ thăm dò đến kẻ xâm lấn thân phận sau. Tử Nguyệt Thủy Tổ thần sắc chớp mắt biến đổi lớn, lộ ra khó có thể tin biểu tình. Thủy Tổ, đến cùng là ai? Hắn kẻ xâm lấn ở nơi nào? Chúng ta hiện tại liền đi diệt hắn. Rất nhiều Tử Nguyệt bộ tộc cường giả sốt ruột mở miệng. Các ngươi là muốn tìm ta sao? Không cần, ta đã đến rồi. Đột nhiên, một đạo lời nói vang lên. Ở xung quanh trong hư không vô tận truyền vang. Để Tử Nguyệt bộ tộc ở đây mấy trăm vị vũ trụ chi chủ cường giả cùng mấy vị cổ xưa chân thần toàn bộ thần sắc biến đổi. Oanh, hư không đổ nát, một luồng vô cùng mạnh mẽ khí tức tái hiện ra. 99 bậc thềm đá xuất hiện, thả ra một luồng chấn áp chư thiên uy thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,